Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 2, ảnh hậu Cố Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm không để tâm đến sự hỗn loạn trong Diệp gia. Quyết định rời đi một mình. Nhưng việc cô rời khỏi Diệp gia lại một lần nữa đưa tên cô lên top tìm kiếm. Hiện tại, cả mạng xã hội đều đang đồn đoán về việc Diệp Lẫm sẽ làm gì tiếp theo. Cô sẽ gây ra rắc rối gì? Hay sẽ phải đối mặt với một kết cục thảm hại ra sao? Thậm chí đã có người lập bâu đoán xem khi nào Diệp Lẫm sẽ về nhà xin lỗi. Diệp Lẫm hừ lạnh, thật sự coi thường mình quá rồi. Cô tự bỏ phiếu cho lựa chọn, vĩnh viễn không trở về Diệp gia. Và hiện tại, đó là phiếu duy nhất. Diệp Lẫm bị gì sao? Cô ta tự bỏ phiếu cho kết cục của mình. Đợi chút thôi, Diệp Lẫm sẽ nói là trượt tay. Tin không? Vẫn là Diệp tỷ của chúng ta mạnh mẽ nhất. Cứ như vậy đi, không cần hào môn, chúng ta tự làm hào môn. Chưa kịp bỏ điện thoại xuống, người đại diện của Diệp Lẫm đã gọi đến. Diệp Lẫm, đầu óc em có vấn đề à? Netizen nói gì cũng kệ họ. Sao em lại tham gia vào trò này? Em muốn chuyện này còn lớn hơn sao? Em có biết rằng các nhãn hàng đã bắt đầu chấm dứt hợp đồng với em không? Các đạo diễn đã cắt vai diễn của em và thay bằng người khác rồi đấy. Em giờ đã trở thành kẻ độc hại trong giới giải trí. Em còn muốn làm trò gì nữa? Diệp Lẫm đưa điện thoại ra xa. Đợi khi người đại diện mắng xong, cô mới đưa lại gần và nhẹ nhàng nói. Khương Tỷ, đừng nóng giận thế. Giờ tôi không có sự ủng hộ của Diệp gia, nên nổi tiếng nhờ xì căng đan cũng là một cách thôi. Với lại, hợp đồng của tôi cũng sắp hết hạn, netizen cũng không thể chửi mãi được. Khương, người đại diện của cô, là người thẳng thắn, rất thất vọng với Diệp Lẫm. Cô luôn than thở rằng khuôn mặt đẹp đẽ của Diệp Lẫm thật lãng phí. Làm sao lại kết hợp với một tính cách chẳng ra gì như vậy? Nếu cô ta thông minh hơn một chút, với khuôn mặt này, Diệp Lẫm đã có thể trở thành ngôi sao lớn trong giới giải trí rồi. Năm đó, Khương Tỷ chọn Diệp Lẫm chỉ vì nhan sắc của cô. Nhưng bây giờ nhận ra đã đặt cược sai. Ý em là gì? Em muốn rời khỏi giới giải trí. Không định quay lại Diệp gia nữa sao? Đúng rồi, Diệp Lẫm trả lời nghiêm túc. Cô là một thiên sư. Sau này muốn quay lại nghề cũ, ở lại Diệp gia sẽ không tiện. Hơn nữa, cô không định đối đầu với nữ chính, không muốn lãng phí cuộc sống của mình. Sinh mạng của cô quý giá lắm. Khương Tỷ bên kia lại sốt ruột. Thật sự không phải tôi nói, nhưng em thật sự không khôn ngoan chút nào. Như em đã nói, nổi tiếng nhờ si căng đan cũng là nổi tiếng. Nhưng giờ Diệp gia không quan tâm đến em nữa. Em càng phải tận dụng cơ hội này để tham gia các show truyền hình. Quảng cáo, để kiếm tiền chứ, dù sau này em có tiếp tục trong giới giải trí hay không, thì cũng phải có tiền để sống chứ. Lời này không sai chút nào. Diệp Lẫm nhìn quanh căn hộ xa hoa 3 phòng 1 sảnh của mình. Nếu vài tháng nữa cô thực sự muốn chấm dứt hợp đồng với công ty, căn hộ này cũng sẽ bị thu hồi. Đến lúc đó, dù sao cô cũng phải có chỗ trú ngụ. Được. Tôi nghe lời Khương Tỷ, tìm việc cho tôi đi, tôi sẽ tích góp chút tiền. Cảm ơn chị, bên kia điện thoại, Khương Tỷ im lặng một lúc lâu. Cô không ngờ Diệp Lẫm lại nói lời cảm ơn với mình. Hơn nữa, hôm nay Diệp Lẫm trả lời một cách rất lý trí. Không khóc lóc, không la hét, cũng không chửi bới. Điều này làm Khương Tỷ hơi hoang mang. Thậm chí nghi ngờ liệu đây có thật sự là Diệp Lẫm không? Khương Tỷ, Diệp Lẫm gọi. À, tôi đây, để tôi xem xét vài lời mời. Có mấy show giải trí đã liên hệ. Tôi sẽ sắp xếp cho em. Có thể hình ảnh của em sẽ không tốt lắm. Nhưng vì tiền, em chịu đựng một chút nhé. Những lời này rất thẳng thắn. Thời điểm này, những đoàn phim tìm đến Diệp Lẫm phần lớn là để dẫm đạp cô. Sâu giải trí à? Diệp Lẫm liền hỏi. Khương Tỷ, chị có biết Cố Lý không? Đây không phải câu hỏi thừa sao? Khương Tỷ là một trong những người đại diện hàng đầu trong giới giải trí. Còn Cố Lý là nữ thần quốc dân. Ai mà không biết Cố Lý? Cô ấy bắt đầu sự nghiệp từ khi 16 tuổi, tham gia vào tác phẩm của một đạo diễn nổi tiếng và ngay lập tức trở thành nữ chính. Giành giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm đó. Mỗi năm, cô ấy chỉ tham gia 3 bộ phim, nhưng bộ nào cũng là tác phẩm đỉnh cao, giành được nhiều giải thưởng quốc tế, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thần tượng và diễn viên thực lực. Với lượng fan khổng lồ, tất nhiên, cũng có rất nhiều fan cuồng. Em có ý gì? Đừng nói với tôi là em không biết cô ấy. Diệp Lẫm thực sự không biết. Cô mới nhìn thấy Cố Lý trên TV hôm qua thôi. Chỉ một cái liếc mắt thôi, cô đã bị ánh sáng rực rỡ và khí chất đặc biệt của Cố Lý thu hút. Khương Tỷ, chị xem có đoàn phim hoặc hoạt động nào mà tôi có thể tham gia cùng Cố Lý không? Giúp tôi sắp xếp với. Diệp Lẫm liếm môi, thật sự rất thèm khát. Em bị điên à? Cố Lý là ai? Cô ấy là đại ảnh hậu. Mỗi năm chỉ quay 3 bộ phim, ngoài ra không nhận bất kỳ dự án nào khác. Đại diện duy nhất của cô ấy vẫn là công ty của chị gái cô ấy. Hơn nữa, năm nay các vai diễn của cô ấy đã được xác định. Em không thể tham gia. Đừng mơ mộng nữa. Khương Tỷ tức giận cúp máy. Diệp Lẫm nhún vai. Mơ ước thì vẫn phải có. Biết đâu lại thành hiện thực. Cô không vội. Nếu có duyên thì cuối cùng cũng sẽ gặp. Lúc này, tại văn phòng của một công ty giải trí ở trung tâm thành phố, một người đàn ông với mái tóc dựng đứng đang ngồi trên sofa. Chờ kết quả, người phụ nữ đang cầm quyền quyết định ngồi ở ghế chủ tịch. Từ Tốn lật xem kế hoạch, mái tóc dài được vén sang vai trái, vừa che đi đôi mắt đẹp cùng chiếc mũi xinh xắn. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu vào làn da trắng ngần của cô, tạo ra một ánh hào quang lấp lánh. Với khí chất dịu dàng và gương mặt thanh tú, cô trông như một tiên nữ hạ phàm trong mắt người khác. Ngón tay thon dài của cô cầm bút carbon, ký một cái tên rồi đặt kế hoạch lên bàn, đẩy về phía trước, người đàn ông lập tức đứng dậy cầm lấy kế hoạch và xem xét. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không tin nổi hỏi, Cố ảnh hậu, chị thực sự muốn mời cô ta? Hiện tại cô ta là một yếu tố không thể kiểm soát đấy. Vậy thì sao? Cố Lý gõ ngón tay lên mặt bàn. Đây là biểu hiện của sự khó chịu. Cô không thích bị người khác nghi ngờ. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng không nhận ra điều này. Vẫn cố gắng thuyết phục. Vậy thì, chương trình sẽ gặp nhiều tình huống không lường trước được. Có thể sẽ hỗn loạn. Trước đây, cô ta từng tham gia một show tương tự. Không theo kịch bản, còn tranh cãi với người khác. Suýt nữa thì đánh nhau. Tôi nhớ sau đó có rating rất cao thì phải. Cố Lý lười biếng nâng mắt lên, như muốn nói, tôi là người đầu tư, tôi cần là rating. Rating có nghĩa là tiền. Trước tư bản, người đàn ông đành phải khuất phục. Yên tâm, tôi sẽ không để cô ta mất kiểm soát. Cố Lý nói chắc chắn. Người đàn ông nhíu mày, không hiểu tại sao Cố ảnh hậu lại tự tin có thể kiểm soát một người có tính cách khó đoán như vậy. Nhưng nếu cô ấy là chủ đầu tư, anh ta chỉ có thể tuân theo. Chỉ là khi ra khỏi cửa, anh ta vẫn thở dài. Tại sao lại mời cô ta chứ? Đúng vậy, tại sao lại mời cô ta? Cố Lý đặt tay lên cằm, trông có vẻ bối rối. Rồi cô chợt cười phá lên. Còn có thể vì lý do gì nữa, chỉ là muốn làm cho cuộc chơi thêm thú vị mà thôi. Cách chương.